hai cánh băng liệt, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Cuối cùng hắn phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Lúc này mới kháng trụ một kích này, ngay tại mọi người cho rằng hắn sẽ giết trở về thời điểm. Hắn thế mà quay người nhanh chân liền chạy, liền liên đới hạ rồng hắn cũng không cần. Thấy cảnh này, Lam Tinh người đã chết lặng. Dù sao cái này long thương chỗ đến, tất nhiên là đánh đâu thắng đó. Tựa hồ Đông Đô cái kia siêu cấp tiện nhân, cuồng nhân, người điên, liền không có hắn không giải quyết được tồn tại. Nhưng là long kỵ sĩ Xoan lại dọa sợ. Hắn tự nhận là cao thủ, tại kiến thức Nhật Bất Lạc Thành cường giả thực lực về sau, hắn cho rằng người ở đó đều không gì hơn cái này. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại còn có khủng bố cường giả tọa trấn. Cái kia cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm một kích, trực tiếp đem hắn đảm đều đánh nát. Xoan chật vật chạy trốn, không còn dám dừng lại, thậm chí không dám ở lại thả một câu ngoan thoại. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương quá mạnh, nếu như không nắm chặt thời gian đào tẩu, nghênh đón hắn rất có thể là tử vong. Chỉ muốn chạy trốn mới có cơ hội báo thù. Hắn nhưng lại không biết Giang Ly thật sầu muộn thần thức hướng cái hướng kia đuổi theo hắn đâu. Kết quả liền thấy trong rừng rậm từng đạo oán khí cộng 1000 oán khí cộng 2000 các loại số lượng hướng trên trời phiêu khởi. Giang Ly lập tức vui vẻ, một sắn tay áo để bên trên Leona hơi chờ, sau đó quơ lấy long thương bắn một phát bay đi. Đáng chết hỗn đản, cũng dám tại Macedonia đế quốc cảnh nội tập kích tuần tra quan. Các người chết chắc, chờ đợi đến tự Macedonia đế quốc phẫn nộ đi. Macedonia đại quân đem san bằng đất đai của các ngươi, giết sạch nam nhân của các ngươi, bắt đi nữ nhân của các ngươi. Xoan ở trong lòng gầm thét, nhưng là đúng lúc này, một tiếng xe gió truyền đến. Cái kia long ngâm giống nhau thanh âm là quen thuộc như vậy, giống như truy hồn tiếng kèn. Nghe hắn toàn thân run rẩy, ngươi không thể giết ta, trên người ta có linh. Phốp, long thương xuyên qua đầu của hắn, Xoan tại chỗ tử vong. Đinh, oán khí cộng 1000. Sau một khắc, long thương đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo thi thể của hắn bay trở về. Đã lâu không gặp, Giang Ly cười hì hì nhìn xem Leona. Giang Ly là thật cao hứng a. Ngay tại trước đó oán khí của hắn liền chỉ còn lại 5-10 giờ rồi. Kết quả một cái không biết từ cái kia đụng tới đồ đần, trực tiếp đưa tới cho hắn hơn 1000000 oán khí giá trị. Lập tức đầy máu phục sinh, vui vẻ a. Đồng thời, mỹ nữ ở bên cạnh, cảm giác kia cũng hoàn toàn chính xác không giống nhau. Leona nhìn trước mắt cái này lưu manh một dạng gia hỏa, lại một chút cũng không có tức giận, hào phóng ngồi tại Giang Ly bên người. Hai người cứ như vậy ngồi trên mái nhà nhìn xem phương xa dãy núi cùng ô vân. Đinh đinh đinh, oán khí cộng 1000 oán khí cộng 2000 oán khí cộng 5000 oán khí cộng 200. Giang Ly ngạc nhiên, hắn cái gì cũng không có làm, ở đâu ra oán khí a? Giang Ly cúi đầu xuống, liền thấy phía dưới vô số cái khuôn mặt chính ngửa đầu, một mặt ai oán nhìn xem hắn đâu. Cảm giác kia thật giống như có người một hơi đánh nát mấy triệu tấn bình giấm chua. Cái kia gọi một cái chua a. Leona có thể nói là toàn bộ điểu châu nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, cũng là bọn hắn thủ hộ giả, là bọn hắn cường đại nhất ô dù cùng tình nhân trong mộng. Nhưng là cái này tình nhân trong mộng, bọn hắn xưa nay không dám khinh nhờn. Kết quả có một ngày bọn hắn phát hiện, bị bọn hắn xem như trên lòng bàn tay hoa sen, chỉ dám đứng xa nhìn không dám đùa bỡn ở đó nữ thần, bị một cái hỏng bét hán tử câu được. Cái kia loại tan nát cõi lòng cảm giác, quả thực để mọi người đau lòng gần chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,